Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2906, bốn đại cao thủ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, người không xuất thủ ta tới xuất thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm đạo vô cực lạnh lùng mở miệng, trên người kiếm ý đột nhiên tăng vọt, một đạo kiếm quang sáng chói, hướng về Lục Minh bạo trảm mà ra. Kiếm quang dài đến mấy vạn mét, uy áp như núi, mang theo mênh mông kiếm khí, uy thế cực kỳ khủng bố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa ra tay kiếm đạo vô cực liền dùng ra sát chiêu. Ma cửu giả gặp kiếm đạo vô cực xuất thủ, ánh mắt sáng lên, lập tức ra tay toàn lực tấn công về phía Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi hèn hạ, cách đó không xa Âu Dương Thanh Hương khẽ kêu, nhưng là lấy thực lực của nàng, chỉ có thể lo lắng xuông, căn bản không thể nhúng tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trảm Nguyệt, Trảm Nguyệt, lúc này, Lục Minh tay trái thế mà lại lấy ra một cây trường thương, hai cánh tay cắt một cây trường thương, đồng thời thi triển ra Trảm Nguyệt một chiêu này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chiêu tấn công về phía kiếm đạo vô cực, một chiêu tấn công về phía ma cửu giả. Oanh, oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh công kích đồng thời cùng ma cửu giả cùng kiếm đạo vô cực công kích đụng vào nhau, bộc phát ra đáng sợ oanh minh, Lục Minh kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể run lên, hai bên trái phải, đều có một cổ lực lượng cường đại vọt tới. Đặc biệt là kiếm đạo vô cực khống chế thần phẩm thần lực, đồng thời hắn tu luyện kiếm đạo, lực công kích cực kỳ đáng sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cảm giác có từng chiếc thật nhỏ kiếm khí, không ngừng hướng về thân thể của hắn chui vào, chém vào thân thể của hắn lân giáp bên trên, đốm lửa bắn tứ tung. Lục Minh biến sắc, thân thể cấp tốc chuyển động lên, thoát ra khỏi ma cửu giả cùng kiếm đạo vô cực bao vây, sau đó thần lực tuôn ra, đem mặt ngoài thân thể kiếm khí đánh tan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, oanh, kiếm đạo vô cực cùng ma cửu giả dậm chân mà ra, cường đại khí tức hướng về Lục Minh ép tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất tốt, hai người các ngươi muốn liên thủ đúng không, vậy thì tới đi, ta cho dù là chết cũng có thể kéo một cái đệm lưng, kéo các ngươi ai tốt đây. Lục Minh trong mắt hàn quang chớp liên tục lộ ra dữ tợn sát cơ, không ngừng ở kiếm đạo vô cực cùng ma cửu giả trên người liếc nhìn. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm đạo vô cực cùng ma cửu giả sắc mặt cùng nhau biến đổi, không khỏi dừng lại thân hình. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chiêu này, hiệu quả cũng thực không tồi a, lúc trước hắn dùng một chiêu này dọa sợ Tứ Mục Không Đình cùng Trác Bất Động, hiện tại, lập lại chiêu cũ, để ma cửu giả cùng kiếm đạo vô cực cũng là vô cùng kinh kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, đây cũng là hắn chiến lực cường đại, một chiêu này mới có thể có hiệu quả. Nếu như hắn chiến lực không được còn không bằng ma cửu giả cùng kiếm đạo vô cực bất kỳ người nào, hai người bọn họ liên thủ có thể tùy tiện đánh giết Lục Minh, một chiêu này liền căn bản vô dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ yếu là, Lục Minh thực lực cực kỳ kinh người, đơn độc một trận chiến còn có thể áp chế ma cửu giả, nếu quả như thật liều mạng, thật có thể kéo một người đệm lưng, cho nên mới để bọn hắn kiêng kỵ. Gia hỏa này, đang làm chúng ta sợ, ta không tin hắn thực dám liều mệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.